Sau mỗi lần phi lễ và đùa bỡn khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi xong thì đều tặng cho tôi rất nhiều món đồ chơi thú vị. Thế nên mẹ tôi nói phải là một người co được giãn được. Tuy rằng tôi không thích bị đùa bỡn và phi lễ như thế, nhưng vì những món đồ chơi tôi quyết định sẽ dũng cảm chấp nhận sự thật này. Thế nào, tôi có phải là một người co được giãn được hay không? Nhưng mà hai má bị bọn họ bóp nhiều sẽ đau, vì thế tôi liền lén lút nhớ kỹ những người đã từng đùa bỡn mình, tính toán sau này lớn lên sẽ học theo mẹ, tặng cho bọn họ vài món lễ vật khác để hậu tạ. Vì thế danh sách ra đời bao gồm có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác cả, vợ bác cả, bác hai, chồng bác hai, cô chú, bác ba, vợ bác ba, chú Tiểu Hạo Hạo, dì Tô Tâm, chú Lưu Tấn, dì Giang Mặc Mặc, chú Hà Dịch, dì Lưu Tĩnh. Nhưng bởi vì bọn họ đều lớn hơn so với tôi, thế nên tôi quyết định sau này phải bắt nạt con cháu bảo bối của bọn họ, giống như bọn họ đã từng phi lễ tôi vậy. Ừ, tôi không thế mà rất hay mang thù đấy. Hứng thú của tôi thường hết sức mỹ miều, tỉ như ngắm tuấn nam và mỹ nữ. Vì thế nhìn ngó những anh chàng đẹp trai, những cô nàng xinh gái đã trở thành việc thường xuyên làm sau khi tan học của tôi mỗi ngày. Hơn nữa tôi là cùng mẹ làm đó nha, bởi vì mẹ nói muốn bồi dưỡng quan niệm thẩm mỹ của tôi từ nhỏ. Nhưng điều khiến tôi không hiểu được chính là bọn họ hóa ra không hề đẹp trai được bằng ba tôi. Vì thế ở trong mắt tôi, ba mới là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này. Cho nên tận lúc gặp được anh ấy, cha tôi mới thương tâm lui xuống vị trí thứ hai. Cha à, thực sự xin lỗi mà. Mọi người đoán ra người này là ai không? Tôi rất yêu cha và mẹ, vì thế trước tiên tôi phải giới thiệu hai người trước đã. Cha tôi tên là Hàn Lỗi. Theo như lời nói của mẹ thì ông là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, yêu vợ chiều con tốt vô cùng. Tôi cũng biết cha mình thật sự rất đẹp trai, bởi vì mỗi lần cùng ông đi ra ngoài, có rất nhiều các dì các cô nhìn lén về phía chúng tôi. Nhưng mà cha đều làm như không thấy bọn họ, vì thế tôi cũng học theo cha làm như không thấy người này. Mẹ của tôi gọi là Hạ Anh. Theo như lời cha nói thì bà là một người phụ nữ đáng yêu xinh đẹp, thích đùa dai với người khác. Mẹ quả thực rất thích trêu chọc mọi người, vì thế chú Tiểu Hạo Hạo, chú Lưu Tuấn và bác Hàn Vũ đều không chút khách khí trở thành đối tượng săn lùng của bà. Về phần quá trình và thủ đoạn đùa giỡn họ của mẹ thì bà bảo rằng đó là chuyện không thích hợp kể cho thiếu nhi nghe, cho nên không nói cho tôi biết. Không thích hợp cho thiếu nhi? Cái gì gọi là không thích hợp cho thiếu nhi chứ? Cha rất yêu mẹ bởi vì ông luôn luôn nhốt mẹ vào trong một gian phòng cực kỳ lâu. Đây là lý do chú Lưu Tuấn nói cho tôi biết. Chú nói đây là biểu hiện cha yêu mẹ. Vì thế mỗi lần cha muốn đem mẹ kéo vào phòng, tôi đều ngoan ngoãn chạy sang nhà bà nội, không làm ầm ĩ đến bọn họ. Không đúng, không phải tôi tự chạy sang nhà bà nội, mà là cha đem tôi đến nhà bà nội ở qua đêm. Thế là mỗi lúc ấy tôi đều biết cha lại muốn biểu hiện tình yêu của mình với mẹ. Mà bởi vì tôi rất rất thương ông cho nên vô cùng ngoan ngoãn ở trong nhà bà nội. Tôi đúng là đứa trẻ ngoan nhỉ. Cha cũng rất yêu tôi, rất chiều tôi, ông luôn luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi. Ví dụ như cưỡi ngựa trên lưng ông chẳng hạn, cưỡi thật cao, thậm chí là làm rơi cả nước miếng, nước mũi lên người ông cũng được. Mẹ cũng rất yêu tôi, rất chiều tôi, bà luôn thích ôn nhu ôm tôi nói. Cục thịt nhỏ à, con thế nhưng là con gái của Hạ Anh mẹ nha, không chỉ thừa hưởng khẩu vị nặng của mẹ mà còn phải cố gắng đem Âu Dương Xuất lôi về làm con rể của mẹ đây nhé. Con rể là vật gì vậy nhỉ, có thể ăn không? Nhưng mà tuy rằng tôi không biết con rể là vật gì, song tôi biết Âu Dương Xuất, anh ấy rất đẹp trai, cũng chính là người duy nhất có thể khiến cho cha thân mến của tôi lùi xuống hàng thứ hai, tôi rất thích anh ấy. Mẹ nói anh Âu Dương Xuất sống ở nước ngoài cách chúng tôi rất xa, vì thế mỗi năm chúng tôi cũng chỉ được gặp nhau có vài lần mà thôi. Nhưng mà sinh nhật nào của tôi anh ấy cũng đến, không chỉ cười ôn nhu với tôi mà còn tặng tôi rất nhiều quà đẹp nữa. Thế nên sinh nhật năm nào tôi cũng ước, hy vọng mỗi tháng đều có thể có sinh nhật một lần. Bởi vì nếu nói như vậy tôi không chỉ được thấy anh ấy mỗi tháng một lần mà còn có thể mỗi tháng thu được một món quà tặng nha. Tôi thật sự rất thích anh Âu Dương Xuất, không chỉ bởi vì anh càng lớn càng đẹp trai, mà còn bởi vì anh lúc nào cũng cười rất dịu dàng với tôi, rất tốt bụng. Tôi thích nhìn anh cười với mình, thích anh cùng chơi với tôi, thích anh nắm tay, thích anh ôm lấy, thích anh hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của mình, thích nghe anh kể chuyện xưa, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều chui vào trong ngực anh, vô cùng xấu xa mặc kệ cha của mình. Thế là người cha mỗi lần anh Âu Dương Xuất xuất hiện thì bị vẻ vắng vẻ của tôi luôn nhân lúc anh rời đi, ôm lấy tôi thủ thỉ nói. Bảo bối à, con là tình nhân nhỏ bé của cha, vì thế con phải nhớ kỹ. Từ nay về sau, người đàn ông duy nhất được cầm tay con chỉ có cha, được ôm lấy con chỉ có cha, có thể hôn lên hai má con cũng chỉ có cha thôi. Mà người đàn ông con thích nhất cũng phải là cha, cho nên quên ngay cái kẻ tên Âu Dương Xuất đi. Quên đi, quên ngay đi. Tuy rằng lần nào tôi cũng rất nhu thuận gật đầu đáp ứng cha, thế nhưng vừa nhìn thấy anh Âu Dương Xuất tôi liền xảo quyệt, tạm thời mất trí nhớ. Vì thế cha không hề phiền lòng lần nào cũng không ngừng nhắc nhở tôi, mà tôi thì mỗi lần đồng ý xong đều sẽ quên luôn. Nhưng mà khoảng thời gian không có anh Âu Dương Xuất, tôi đương nhiên yêu cha nhất, thế mà có đôi khi mẹ lại nghiêm túc nói với tôi rằng: Tiểu Gia Hỏa, cha của con là người đàn ông của mẹ, Âu Dương Xuất mới là người đàn ông của con. Vì thế con phải thật ngoan ngoãn nha, đừng có tìm mẹ cướp chồng đấy. Tuy rằng nghe không hiểu nhưng lần nào tôi cũng đều ngoan ngoãn gật đầu, giống như đối với cha vậy, thỉnh thoảng nghe lời, thỉnh thoảng lại, tạm thời mất trí nhớ. Cha có vẻ không hề thích anh Âu Dương Xuất thì phải, đặc biệt là những lúc anh ấy hôn tôi, ôm tôi, đùa giỡn với tôi. Vì sao lại vậy nhỉ? Nhưng mà hình như ông cũng thích nhìn thấy anh ấy mà, mỗi lần anh ấy đến mẹ đều chủ động kéo cha vào trong phòng. Cả đêm không thèm ló mặt ra, sau đó ông sẽ lại vui vẻ, thật cao hứng. Vì sao lại thế nhỉ? Cho nên mỗi lần nhìn thấy anh Âu Dương Xuất, cha tôi đều vừa nhíu mày, vừa cười ngọt ngào, khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá mặc kệ ông, kỳ quái là chuyện của cha, cao hứng là chuyện của tôi, bởi vì tôi lại có thể nằm trong ngực của anh Âu Dương Xuất rồi. Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của tôi, sắp được nhìn thấy anh ấy đó. Chúng tôi cùng nhau ăn tiệc chúc mừng trong nhà lớn của Hàn gia, sau đó anh Âu Dương Xuất bị tôi và mẹ dụ dỗ về nhà, chết sống mời anh ngủ lại trong phòng khách nhà mình một đêm. Cha vốn dĩ đang rất mất hứng, xong bị mẹ thần kín kéo vào trong phòng xong, ông liền yên tâm giao tôi cho anh Âu Dương Xuất chăm sóc, sau đó đóng cửa khóa trái lại. Không có cha quấy rầy, tôi quang minh chính đại được anh Âu Dương Xuất ngủ cùng trên chiếc giường, tâm sự. Anh Tiểu Xuất, anh thích em không? Tốt, bởi vì em cũng rất thích anh đấy. Ha ha, nói cho anh biết một bí mật nhé, anh ngàn vạn lần phải giữ kín nó nha. Ha ha, được, anh nhất định sẽ giữ kín. Mẹ nói với em cách làm thế nào để dụ dỗ anh rồi, thế nhưng em không biết rõ lắm. Anh nói xem em nên làm thế nào mới có thể dụ dỗ được anh đây. Nói cho em nghe đi mà, em sẽ nghiêm túc ghi nhớ, em cam đoan đấy. Chờ sau khi em trưởng thành, anh sẽ nói cho em biết. Có nghĩa là chờ em trưởng thành anh sẽ để cho em dụ dỗ đúng không? Ha ha, anh Âu Dương Xuất à, chờ em trưởng thành đi, đến lúc đó em nhất định sẽ thật chịu khó và nỗ lực để dụ dỗ anh. Chờ xem nhé. Các bạn vừa nghe hết chuyện Cưới Sau Một Đêm, cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh Chuyện23s.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!